cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, xà cơ cung điện. Lạch cạch lại, cong kéo dài khúc chiết rắn trên đường không. Ba đảo bao quanh khí diễm thân ảnh vút qua không trung. Ha ha ha, giả thần, Goku, nhanh đuổi theo ta đi. Chi chi, chờ chúng ta một chút. Tiếng cười nói, bao quanh khí diễm chi chi phóng tại phía trước nhất. Theo sát phía sau, Goku cũng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Nhìn trước mặt kia hai cái thành thiên đều tại chơi đùa đùa giỡn tiểu nha đầu. Dạ thần một trận bật cười lắc đầu, sau đó cũng là tăng nhanh chính mình tốc độ. Không thể không nói chi chi thiên phú khá vô cùng. Tại dạ thần cùng Goku hướng dẫn bên dưới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian chi chi cũng đã khống chế chính mình bây giờ lực lượng. Vũ không thuật đã sử dụng đến phi thường thuần thục, ngay cả Kamehameha cũng miễn cưỡng có thể phát bắn ra. Tại Nguyên Văn Long Châu trong chi chi cùng vai chính Son Goku kết Congo liền bắt đầu dưỡng. Phu con đỡ đầu, buông tha võ đạo không còn là đã từng cái kia xinh đẹp anh khí võ đạo nhà mà là làm một tên gia. Đình bà chủ, theo năm tháng trôi qua dung nhan đang già. Cái này không thể không nói là Long Châu trong một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bất quá cái này một lần dạ thần có thể không có ý định khiến chi chi lại đi giống vậy con đường. Có như thế ưu tú thiên phú, dạ thần đã quyết định chủ ý phải giống như bồi dưỡng Goku như vậy hết lòng mà bồi dưỡng chi chi. Tương lai để cho nàng cũng trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Lại không nói khiến chi chi thành vì cái gì xưng bá vũ trụ chiến cơ. Nhưng xưng bá một cái nho nhỏ cầu chính là không vấn đề chút nào. Lời nói, lấy chi chi hơn 500 điểm sức chiến đấu đã đủ để xưng bá hiện tại cầu. Cướp lấy, mạnh nhất người địa cầu, vinh dự đi. Còn như nói vào lúc này còn theo quy tiên nhân đánh tôm bắt cá Krillin. Đời này đoán chừng là lại cũng không có cơ hội chấm mút phần vinh dự này cùng bảo tỏa. Dạ thần, Goku, các người mau nhìn nha. Phía trước có một tòa cung điện. Đang lúc này, bay ở phía trước chi chi đột nhiên dừng lại đồng thời hướng về phía dạ thần cùng Goku hô. Thật có tòa cung điện ư? Tự nhiên cũng thấy phía trước tòa cung điện kia. Goku không khỏi một trận ngạc nhiên. Không ngừng phi hành mấy ngày, phía dưới trừ cong kéo dài khúc chiết rắn nói chính là vừa nhìn vô tích biển mây. Hiện tại đột nhiên có một tòa cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn ngạc nhiên. Bất quá nhìn về phía trước tòa cung điện kia, dạ thần chính là ánh mắt chớp động khóe miệng cũng nâng lên một đạo nhỏ không thể thấy độ cong. Nếu như dạ thần nhớ không lầm nói, tòa cung điện kia chắc là vị kia xà cơ công chúa cung điện đi. Trong truyền thuyết cư ngụ ở rắn trên đường rắn đảo chi thần. Hơn nữa còn là mà phủ đệ một mỹ nhân. Goku, Chi Chi, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút đi. Tốt a, ngẫm lại, dạ thần làm ra quyết định, mà Goku cùng Chi Chi cũng cao hứng trả lời. Mặc dù cũng không thế nào mệt mỏi, nhưng không ngừng phi hành chừng mấy ngày cho dù dạ thần cũng có chút nhàm chán. Hiện tại có cái địa phương nghỉ chân một chút cũng không tệ. Đương nhiên, dạ thần mới sẽ không thừa nhận hắn đối vị kia xà cơ công chúa cũng cảm thấy hứng thú đây. Không cần nhiều lúc, dạ thần, Goku cùng Chi Chi hạ xuống cung điện trước. Goku cùng Chi Chi còn đang chuẩn bị chạy đi gõ cửa. Nhưng mà phía trước cung điện đột nhiên biến thành một viên đầu rắn to lớn. Mở ra miệng khổng lồ thoáng cái liền đem ba người hút vào. Một đường cuồn cuộn rơi xuống tựa hồ trải qua một đầu dài dài thúy đạo. Ba người cuối cùng rơi đến một gian trong đại điện. Dạ thần trên không trung mấy cái lộn vững vàng rơi xuống đất. Sau đó lại một tay một cái đem phía sau kinh hô rớt xuống Goku cùng Chi Chi cũng lần lượt tiếp lấy. Ha ha ha, nơi này chơi thật vui. Phát, xảy ra chuyện gì? chúng ta đây là tại nơi nào? Goku không tim không phổi cười lớn. Chi Chi chính là lắc lư chính mình vậy, có nhiều chút choáng váng đầu nhỏ. Sau đó mở mịt hướng bốn phía quan sát. Hoan nghênh đến chơi, có ba vị khách quý cần nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp đãi. Một tên thị nữ trang điểm thiếu nữ tựa hồ đã sớm đang đợi. Gặp dạ thần mấy người sau khi đi vào gõ gõ trong tay đồng la. Sau đó lại nói, ba vị đường xa tới tôn quý khách nhân, đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Kia liền đa tạ, một bên Chi Chi tựa hồ còn muốn hỏi cái gì. Bất quá dạ thần đã mỉm cười trả lời. Sau đó kéo Goku cùng Chi Chi liền đi vào đại điện ngồi xuống. Lại là vài tên thị nữ từ bên cạnh đi ra. Là dạ thần, Goku cùng Chi Chi thịnh trên rất nhiều trái cây, bánh ngọt cùng nước trà. Dạ thần nói cảm ơn một phen, mà vài tên thị nữ cũng mỉm cười khom người sau đó lại lui ra ngoài. Ô ô, ăn ngon, dạ thần, nơi này là cái gì địa phương a? Những người đó đều tò mò quái, nhìn trên bàn những kia phong phú trái cây bánh ngọt, chảy nước miếng Goku đã không nhịn được bắt đầu khối lớn đoá gì. Mà nhiều hơn một chút bụng dạ Chi Chi chính là kéo kéo dạ thần góc áo nhỏ giọng hỏi. Nếu chiêu đãi chúng ta, chắc hẳn nơi này chủ nhân rất nhanh cũng sẽ ra đi. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có nguy hiểm. An ủi Chi Chi đầu nhỏ. Dạ thần mỉm cười an ủi, nói cũng phải, chỉ cần có dạ thần tại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Nghĩ như vậy Chi Chi cũng yên lòng, sau đó giống như Goku nắm lên trên bàn trái cây bánh ngọt cũng bắt đầu khối lớn đoá gì. Ở trong địa ngục ăn trộm không ít bàn đào, mặc dù bây giờ mấy người một chút cũng còn không cảm giác đói bụng. Nhưng không đói bụng cũng không có nghĩa là liền không thể ăn không phải. Mà còn những này trong địa phủ thức ăn mùi đều đang còn ngoài ý muốn không tệ. Tại Goku cùng Chi Chi khối lớn đoá di tiêu diệt trên bàn trái cây cùng bánh ngọt lúc. Dạ thần chính là không nhanh không chậm mà phẩm miệng Sana. Khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt liếc qua cũng hơi có chút chớp động. Hoàng Tuyền mà phủ đệ một mỹ nhân. Trong truyền thuyết Xà Cơ công chúa, cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Cùng lúc đó, trong đại điện bên trong một gian phòng, một tên vóc người thướt tha quần áo hoa lệ cô gái xinh đẹp cũng là tại thưởng thức trà thơm. Xà Cơ công chúa, bên ngoài tới ba vị khách nhân nha. Một tên thị nữ đi vào phòng hướng nữ tử được lễ. Sau đó nói, há, có ba vị khách nhân. Đôi mắt đẹp sáng ngời, Xà Cơ công chúa yêu nhã thả ra trong tay bi kịch. Chứ ban đầu đi ngang qua Diêm Ma Vương bên ngoài, nơi này đã mấy trăm năm không có những người khác đã tới. Xà Cơ công chúa trong bụng cũng rất có nhiều chút ngoài ý muốn. Là, hai cái tiểu nha đầu, còn có một cái phi thường đẹp trai nam tính, thị nữ cung kính nói. Mà nghe tiếng Xà Cơ công chúa chính là thoáng cái liền đứng lên. Sơ thấy, đẹp trai nam tính, hoàn toàn quên những kia yêu nhã giả tạo. Xà Cơ công chúa mặt đầy vẻ kích động. Sau đó chạy mau đến bên cạnh cửa sổ xem hướng ra phía bên ngoài đại điện. Làm trong đại điện chính tại thưởng thức trà dạ thần thân ảnh đập vào mi mắt lúc. Xà Cơ công chúa là cả người đều ngây người. Thế nào? Bực nào đẹp trai mà lại hoàn mỹ nam nhân? Một đôi mắt đẹp tất cả đều bị màu hồng hồng tâm lấp đầy. Xà Cơ công chúa che chính mình môi cả người đều kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Một bên thị nữ an ủi môi cười trộm. Thầm nghĩ công chúa đại nhân ngài cũng quá đói khát. Ban đầu Diêm Ma đại vương cái kia mập mạp đại thúc ngươi đều cảm thấy đẹp trai đây. Bất quá cùng Diêm Ma đại vương cái kia mập mạp đại thúc khác nhau. Lần này vị này chính là thật là hoàn mỹ thêm đẹp trai. Đừng nói là công chúa đại nhân, ngay cả nàng cũng có chút động tâm đấy. Ngay tại thị nữ trong lòng âm thầm giễu cợt lấy các nàng công chúa đại nhân lúc. phảng phất trong Cupid mũi tên Xà Cơ công chúa cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau đó vô cùng kích động mà nói, nhanh, đi nhanh đem tất cả mọi người đều gọi đi vào, ta muốn hào hào ăn diện một phen, sau đó tự mình đi chiêu đãi vị đại nhân kia. Là, công chúa đại nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.